Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 30, các quận thủ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, vừa mới có một vị văn nhân tên là Trần Cung đến Tần Vương phủ đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính. Mà Tần Vương Lý Chính còn nhận hắn làm quản gia Tần Vương phủ. Ánh mắt Tần Lâm Quân lấp lóe ngồi ngay ngắn trên ghế. Nghe thị nữ Nguyệt Ảnh báo cáo. Sau đó nhìn về phía Phương Tư Vũ bên cạnh, nghĩ biện pháp tra được văn nhân Trần Cung là người gì? Ở nơi nào? Vâng, thiếu chủ, Phương Tư Vũ trả lời. Tần Lâm Quân nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Hân Ngữ, nghĩ biện pháp hiểu rõ Trần Cung này là người như thế nào? Vâng, Vương Phi, Tần Vương Phủ vừa có văn nhân tên Trần Cung đầu nhập vào. Hơn nữa còn được Tần Vương Lý Chính cho làm quản gia Tần Vương Phủ. Không bao lâu đã bị đám người Tần Lâm Quân biết. Một ngày này, Tần Vương Phủ lúc đầu nhiều người hơi lộn xộn thay đổi nhiều hơn. Bắt đầu ngay ngắn trật tự. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Chính mang theo Phúc Lão cùng Trần Cung đi tới bên trong quận phủ. Bên trong cao đường quận phủ, Tần Vương Lý Chính ngồi trên cao vị. Phúc Lão Trần Cung đứng ở phía dưới hai bên Tần Vương. Ngồi phía dưới chính là sáu vị nam tử khí thế bất phàm. Xem xét cũng là đại nhân ngồi ở vị trí cao. Không sai, sáu người này chính là sáu vị quận thủ bên trong Yến Dương Phủ. Đợi sáu vị quận thủ cung kính gặp qua Tần Vương. Phân biệt ngồi hai bên phía dưới Lý Chính. Ngồi đầu bên phải là quận thủ Yến Dương quận Tào Kim Hoa dáng vẻ đường đường ngay thẳng. Ngồi đầu bên trái chính là một vị trung niên nam tử tai to mặt lớn. Bụng phệ, cười rộ lên giống như Di Lặc Phật. Người này cười híp mắt đứng dậy chắp tay cung kính nói với Lý Chính. Tần Vương Điện Hạ, ta chính là quận thủ Hoán Dương quận Chu Vô Thị. Lần đầu nghe thấy Điện Hạ anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nơi đây tỉnh lược 200 chữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên Tần Vương Điện Hạ không tầm thường. Còn chưa chờ Lý Chính làm ra phản ứng. Năm vị quận thủ còn lại ào ào dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vị Chu quận thủ này. Sau đó thì ào ào trả lời. Không sai, Điện Hạ mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm. Có thể nhìn thấy Điện Hạ chính là vinh hạnh của chúng ta. Chậc chậc, Lý Chính hứng thú nhìn bọn hắn. Vốn cho rằng sáu vị quận thủ có thể ngồi lâu như thế tại vị trí quận thủ. Chính là thế hệ gian trá giảo hoạt. Không có nghĩ tới những người này làm người nói chuyện. Ngược lại rất thành thật. Chu quận thủ nhìn thấy Tần Vương Lý Chính mặt mỉm cười cổ vũ nhìn mình. Khóe miệng giật một cái. Tần Vương Điện Hạ ngoại trừ bề ngoài còn có thể khoa trương chỗ nào? Tu làm đồng dạng, năng lực đồng dạng, cũng không thể che giấu lương tâm khoa trương chứ. Sẽ để cho người trong đồng đạo chế nhạo. Một vị nam tử phía dưới Tào quận thủ. Người này dáng người gầy gò. Rất có vài phần ngạo cốt chi khí của văn nhân. Đứng dậy giới thiệu chính mình. Tại hạ quận thủ Bình Dương quận Vương Tĩnh Trạch. Gặp qua Điện Hạ. Hà, Cảnh Trạch, Lý Chính mở to hai mắt, nhìn vị nam tử này một chút, chẳng lẽ là vị nam nhân kia, triết học gia vĩ đại nhất thế kỷ của kiếp trước, người tổng kết ra ba loại bản chất của đàn ông trên thế giới. Ách ách, Vương Tĩnh Trạch thấy Tần Vương Lý nhìn mình chằm chằm, đầu càng lúc càng thấp. Hà, Điện Hạ nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ Điện Hạ nhìn ra lòng trung thành của ta đối với hắn? Quả nhiên Điện Hạ anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm. Mau mau đứng lên, Lý Chính nhìn Vương quận thủ làm ra động tác nâng tay. Nhất thời tỉnh ngộ, làm sao có thể, chỉ là tên giống nhau thôi. Âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Sau đó ba vị quận thủ mỗi người bề ngoài hình thái khác biệt còn lại đều giới thiệu chính mình. Phân biệt là quận thủ Biên Dương quận Lâm Bình Thăng, quận thủ Nam Dương quận Hoàng Giai, quận thủ Bắc Dương quận Dương Nguy. Lý Chính tâm lĩnh thần hội liếc nhìn Trần Cung, lập tức chuyển hướng nhìn thẳng vào bọn người. Lạnh nhạt mở miệng, bản vương đã hiểu mục đích các ngươi tới đây. Cứ yên tâm, bản vương không thích cầm quyền. Bản vương không có hứng thú đối với quyền lực, không có ý trưởng quản tất cả sự vụ Yến Dương phủ. Còn muốn làm phiền các vị quận thủ tiếp tục xử lý chuyện phát sinh các quận, bảo vệ bách tính một phương bình an, vì bản vương phân ưu. Sáu vị quận thủ nghe Tần Vương Lý Chính nói như thế, nhất thời liếc nhau, thở dài một hơi, nguyện vì điện hạ hiệu chung, quyết không phụ điện hạ tín nhiệm. Lúc này bọn họ có chút thật lòng tán dương Lý Chính. Lý Chính bình tĩnh nhìn các quận thủ không ngừng tán dương mình. Một phút sau, Lý Chính thực không chịu nổi bọn hắn tiếp tục thổi phồng. Lại chịu đựng bọn họ tiếp tục khích lệ chính mình một phút mới tiếp tục nói. Trước đó các ngươi làm sao tiến cống triều đình, thì cứ tiến cống bản vương như thế. Vâng, điện hạ yên tâm, tuyệt không để điện hạ lo lắng. Đương nhiên, bản vương không thích phiền phức, nhưng không có nghĩa bản vương không sẽ giải quyết phiền phức. Các ngươi sẽ không để cho bản vương cảm thấy phiền phức chứ? Khí thế Lý Chính biến đổi, bá khí nhìn chằm chằm ánh mắt bọn hắn, mọi người hơi cứng người, sau đó ào ào đứng dậy quỳ bái. Chúng ta toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh điện hạ. Vì điện hạ hiệu lực, mệnh lệnh điện hạ chính là mệnh lệnh chúng ta. Yến Dương phủ chỉ có một người chủ nhân, chính là Tần Vương điện hạ. Các quận thủ liếc nhau, ánh mắt mang theo sát khí nhìn đối phương. Ai dám ngoài nóng trong lạnh, không nghe theo mệnh lệnh của điện hạ. Đánh vỡ cục thế rất tốt, hiện tại cũng đừng trách chúng ta không nhận người. Ha ha, tốt tốt tốt, đều là thần tử cán cốt của bản vương. Vâng, thoáng chốc, bầu không khí bên trong cao đường dễ dàng hơn. Các loại lời nói, các loại tiếng cười vang lên. Có điều, bản vương hiện tại cũng có chút phiền não. Lý Chính vuốt vuốt giữa lông mày, nhìn bọn hắn nói, phiền não của điện hạ chính là phiền não của chúng ta. Chu quận thủ nhanh một bước nói, thần sắc như chính mình có phiền não vậy. Không sai, phiền não của điện hạ chính là phiền não của chúng ta. Mọi người liếc Chu quận thủ một chút, ngươi làm sao ưa thích vuốt mông ngựa như thế? Không biết điện hạ có phiền não gì? Vương Tĩnh Trạch quận thủ hỏi. Bản vương một đường đến đây gặp được không ít thiên tài địa bảo, bảo vật quý giá đang đấu giá, trong lúc nhất thời nhịn không được đều mua lại bọn nó. Đến Tần Vương phủ mới biết được, tài vụ của bản vương thiếu nghiêm trọng, lại thêm Tần Vương phủ còn cần không ít tiền tài tạo dựng lên. Cái này thực sự để bản vương phiền não. Lý Chính có nhẹ có nặng nói, mang theo một tia yêu sầu cùng ảo não. Điện hạ, ngài nói thế này không phải đúng dịp à? Chu Vô Thị vỗ bắp đùi của mình một cái kích động nói. Trên đường vi thần chạy tới Yến Dương thành bái kiến điện hạ, đột nhiên trông thấy có một sấp ngân phiếu trên đường đi. Vốn cho rằng là giả, không nghĩ tới nhặt lên xem mới biết là một sấp ngân phiếu thật. Mà lại tổng cộng là 100.000 lượng bạc trắng. Mà địa phương nào ở Yến Dương phủ cũng như nhau. Điện hạ là chủ nhân Yến Dương phủ, ngân phiếu cũng là của điện hạ. Vi thần nhặt được tiền đương nhiên sẽ trả về cho điện hạ. Đợi lát nữa vi thần an bài người đưa cho ngài. Ồ, khéo léo làm sao? Lý Chính mang theo ngữ khí hài lòng nhìn Chu Vô Thị. Cũng không phải sao? Chu quận thủ cười mị mị nói. Khốn nạn, lại để cho gia hỏa này vượt lên trước. Các quận thủ mắng thầm. Phi, không biết xấu hổ, ta làm sao không nhặt được ngân phiếu trên đường chứ? Còn mẹ nó ròng rã 100.000 lượng bạc trắng. Thật là khéo, ai nha, điện hạ, còn có càng khéo hơn đây. Vi thần chỉ huy thủ hạ đi đường đến Yến Dương thành. Một thủ hạ đi trên đường đột nhiên trượt chân vào một góc dương chôn dưới đất. Đợi móc ra mấy cái dương kia xem xét lại là 10.000 lượng hoàng kim. Quận thủ biên dương quận Lâm Bình Thăng sợ hãi than nói. Ta xxx, thế mà có trường hợp không hợp thói thường thế ư, sẽ có cái dương chôn trên đường. mà vừa hay thủ hạ ngươi trượt chân chúng nó. Người khác không biết, chúng ta còn không biết à? Thủ hạ ngươi mang tới không phải toàn là cao thủ võ đạo thất trọng trở lên sao? Hắn mắt mù, không nhìn thấy trên đường có góc dương, còn bị trượt chân, còn mẹ nó trong dương có 10.000 lượng hoàng kim. Người trên đường trước kia đều mắt mù sao? Đám người cạn lời nói thầm. Há, đều trùng hợp như vậy sao? Lý Chính ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Cây quạt trong tay Trần Cung hơi rung. Khóe mắt Phúc Lão thì không ngừng co rúm. Điện hạ, trên đời còn có rất nhiều chuyện thần kỳ đây. Bắc Dương quận thủ Dương Nguy đứng dậy chắp tay kích động nói, cách Trương.